Thần ma hệ thống, chương 371, hư không thú tam giai, góc truyện audio.com, thật tốt quá, có được 13 quả cây đã chín, như vậy mình sẽ có thêm 13 tiến hóa giả. Nhạc Trọng nhìn thấy 13 quả cây màu đỏ trong mắt liên tục lóe sáng kỳ dị, nhanh chóng đưa tay chụp tới. Nhạc Trọng cẩn thận, ngay khi Nhạc Trọng đưa tay ngắt lấy quả cây, Trần Giao đang đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, cơ hồ dùng thanh âm tê tâm liệt phế lớn tiếng thét lên, đồng thời ném một mầm móng cây mây biến dị xuống đất, một cây mây thật lớn nhanh chóng kéo dài vươn ra nâng đỡ lấy nàng hướng đỉnh gốc cây cao mất bay lên. Nhạc Trọng vừa nghe được thanh âm tiếng hô chói tai của Trần Giao, trong lòng dùng mình ngẩng phát đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một con quái thú thân dài 20 thước, toàn thân điêu khắc thật nhiều ma văn kỳ dị cùng pháp trận huyền ảo, thân thể màu xanh, trên đầu có mọc một sừng, lại có vẻ giống như con rắn, mặc dù không có cánh nhưng lại có thể tự do bay lượn trên không trung, đang hướng chỗ hắn đánh tới. Thú biến dị 75 cấp, hư không thú tam giai. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy cấp bậc con thú biến dị kia sắc mặt đại biến, lập tức phát động hợp thể phòng hộ thuật cùng ảnh bộ, đồng thời đôi tay vừa lật ống phóng rocket phản xe tăng liền xuất hiện trong tay hắn. Ống phóng rocket là binh khí cường lực cận chiến đơn độc mạnh nhất của hắn, đối mặt với thú biến dị tam giai kinh khủng kia hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng. Nhạc Trọng vừa mới phát động xong hợp thể phòng hộ thuật cùng ảnh bộ, chiếc sừng trên đỉnh đầu hư không thú chợt lóe, há miệng, một đoàn pháp trận vô cùng huyền ảo từ trong miệng nó phun ra, hướng Nhạc Trọng oanh tới. Cơ hồ trong tích tắc đoàn pháp trận vô cùng huyền ảo đã đem Nhạc Trọng cùng Trần Giao vừa bay lên đỉnh cây bao phủ lại. Một trận quang hoa chớp động, Nhạc Trọng cùng Trần Giao chợt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này con hư không thú mới thản nhiên bay tới trên cây xà đàn, mở miệng đem một quả cây màu xanh nuốt chừng, nó đem toàn bộ 63 quả cây màu xanh trên cây xà đàn làm thịt xong, lúc này mới thong thả bay về phương xa. Chung quanh cây xà đàn được gắn rất nhiều camera, một màn Nhạc Trọng cùng Trần Giao bị hư không thú cắn nuốt cũng bị lưu ảnh tưởng. Cả nơi đóng quân chợt sôi trào lên, bốn khẩu súng máy hạng nặng điên cuồng hướng con hư không thú bay trên bầu trời không ngừng bắn phá. Nhưng tốc độ phi hành của hư không thú rất nhanh, chỉ vài lần chớp động đã không thấy bóng dáng. Rất nhanh tin tức Nhạc Trọng mất tích truyền khắp cao tầng chính phủ, lòng người bắt đầu dao động. Chỉ Dương nhanh chóng đem các đại tướng lãnh binh bên ngoài triệu tập trở về, hơn nữa mời dự họp hội nghị. Nhạc Trọng đã mất tích, vẻ mặt Chỉ Dương nghiêm túc nói. Sau khi nghe được tin tức kia, toàn bộ đại tướng lãnh binh đều biến đổi sắc mặt, tâm tư dao động. Nếu có mặt Nhạc Trọng tự nhiên không người nào dám có dị tâm, nhưng một khi Nhạc Trọng mất tích, những đại tướng tay nắm quyền to đều khó tránh hỗn loạn. Đại cầu tử lớn tiếng nói, Nhạc đội sẽ không có việc gì, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, lần này tuyệt đối cũng sẽ không có việc. Nếu có ai phản bội Nhạc đội, đại cầu tử này là người đầu tiên không đáp ứng. Là một trong những tùy tùng đầu tiên của Nhạc Trọng, hết thảy những gì hắn có đều là Nhạc Trọng ban cho hắn. Hắn đối với Nhạc Trọng một lòng trung thành cùng tận tâm, hắn không muốn nhìn thấy cơ nghiệp mà Nhạc Trọng đánh xuống bị người cướp. Góc truyện audio.com, lấy, bộ mặt Khổng Thiên Dự giữ tợn liếc mắt nhìn mọi người hung hãn nói. Có người muốn phản bội Nhạc đội, tôi là người đầu tiên chém hắn, Ngô Quang cũng lạnh băng nói. Đệ nhất đoàn chỉ nguyện trung thành với Nhạc đội, nếu có ai dám phản bội Nhạc đội, đệ nhất đoàn chúng tôi tuyệt sẽ không buông tha hắn. Không ai nói như vậy, Chỉ Dương nhướng mày, chậm rãi nói. Lần này tôi triệu tập mọi người lại đây chính là hy vọng mọi người bảo trì bình tĩnh. Tôi tin tưởng Nhạc Trọng sẽ không xảy ra chuyện gì, cậu ấy rất nhanh sẽ quay trở về như trước kia. Chúng ta chỉ cần làm việc ổn định như trước, vừa phát triển vừa đợi cậu ấy trở về. Nghe xong lời nói của Chỉ Dương, tất cả mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải phiến loạn, vậy thì dễ nói. Nhạc Trọng mất tích cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ tin chắc hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích vẫn còn sống sót. Chỉ Dương thập phần trầm ổn bình tĩnh nói, trước khi Nhạc Trọng rời đi, đã thương lượng với tôi mục tiêu kế tiếp là Lôi Giang Thị. Trước tiên chúng ta phải đem toàn bộ tang thi ở những thôn trấn chung quanh Lũng Hải Thị thanh tẩy. Dưới dáng vẻ trầm ổn cùng bình tĩnh của Chỉ Dương cuốn hút, mọi người đều thoát khỏi nỗi dao động kinh hoàng vì Nhạc Trọng mất tích, lắng nghe Chỉ Dương tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Sau khi tan họp, những đại tướng tay nắm quyền to đều lần lượt rời đi, bắt đầu mang binh quét sạch tang thi ở các thôn trấn chung quanh. Bên trong văn phòng, Vương Thiến trong bộ chế phục văn phòng thật xinh đẹp động lòng người đi tới trước mặt Chỉ Dương, trong mắt chớp động ngọn lửa đầy dã tâm nói. Chỉ Dương, Nhạc Trọng mất tích, đây chính là cơ hội tốt nhất của anh. Chỉ cần hiện tại anh ra tay, cả căn cứ cũng sẽ là của anh. Anh sẽ trở thành thủ lĩnh của hơn 10 vạn người, chân chính đảm đương một phương, không cần sống bên trong ảnh tử của Nhạc Trọng. Vương Thiến luôn cảm thấy vô cùng bất mãn vì Chỉ Dương luôn sống dưới cái bóng của Nhạc Trọng. Theo nàng xem ra với năng lực của Trì Dương, ở trong tận thế đủ sức trở thành bá chủ nhất phương. Nhưng bởi có mặt Nhạc Trọng, Trì Dương lại chỉ có thể trở thành nhân vật số 2, làm nội tâm nàng tràn ngập khó chịu. Trì Dương còn đang xử lý văn kiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Thiến, trong mắt chớp động quang mang băng xương. Vương Thiến bị Trì Dương nhìn chằm chằm, trong lòng hoảng hốt lớn tiếng nói. Trì Dương, em chỉ là vì muốn tốt cho anh. Anh ngẫm lại đi, Nhạc Trọng ba phen bốn bận biến mất đều do một mình anh chống đỡ đại cục. Anh vì trụ sở này đã trả giá bao nhiêu tâm huyết. Hiện tại anh đem trụ sở nắm bắt trong tay có gì là không đúng. Căn cứ này cũng không phải do một mình Nhạc Trọng đánh xuống tới. Trì Dương nhìn Vương Thiến, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, lạnh lùng chỉ ra ngoài cửa nói. Cút đi ra, từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là bạn bè nữa. Cô cũng bị khai trừ toàn bộ chức vụ, tôi không muốn gặp lại cô. Vẻ mặt xinh đẹp của Vương Thiến tràn đầy hoảng sợ quỳ gối trước mặt Trì Dương tận lực cầu xin. Trì Dương, anh làm gì vậy, em chỉ vì muốn tốt cho anh, em rất yêu anh đừng đuổi em đi. Trì Dương liếc mắt nhìn Vương Thiến, đối với lời cầu xin của loại nữ nhân vong ân bội nghĩa thế này hắn không thèm để ý tới, chỉ lớn tiếng quát. Người đâu, đem nàng ném ra đi. Hai gã chiến sĩ đi vào trực tiếp đem Vương Thiến bắt lại kéo ra ngoài. Em yêu anh, Trì Dương. Đừng vứt bỏ em, gocchuyenaudio.com, em sai lầm rồi. Vương Thiến tận lực lớn tiếng cầu xin. Cách chương.